Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, đưa tới cửa lậu. Thượng, Mạnh Tử Đào thở dài. Nếu không thu hoạch gì, hắn liền chuẩn bị đi bệnh viện vấn an một hồi phụ thân. Bởi muốn suy tính một chút chính mình tiền đồ, hắn cũng không có theo đường cũ trở lại, mà là chuẩn bị từ bên phải đường tắt lượn một vòng lại trở về nắm xe đạp. Tuy bảo hôm nay cũng không có nhặt được cái gì lậu, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn là ở dị năng dưới sự giúp đỡ, tìm tới một chút có thể làm hắn thấp mua cao bán cơ hội. Chỉ có điều bởi vì hắn hiện tại tiền vốn quá ít, mới không có mua lại. Nếu như hắn trong tay dư giả, hoàn toàn có thể đem đồ vật mua lại, lại bán trao tay cho người khác, làm cái hai tay con buôn. Đương nhiên tốt nhất vẫn là mở nhà cửa hàng đồ cổ. Như vậy là có thể làm cho lợi ích sử dụng tốt nhất. Xem đến cần phải mở một nhà cửa hàng đồ cổ a. Có điều, muốn mở một nhà cửa hàng đồ cổ cũng không dễ dàng. Mạnh Tử Đào cau mày thầm nghĩ. Thị trường đồ cổ là một cái phi thường tính bài ngoại thị trường. Bình thường vào nghề đều cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, phải bị mọi người tán thành mới được. Một khi bị đối với mới biết ngươi không biết hàng, hoặc là coi ngươi là chày gỗ, hoặc là chuyện làm ăn đều không đến làm. Vì lẽ đó, này cửa hàng đồ cổ cũng có phải là tùy tiện tiện liền có thể mở. Muốn mở thật một nhà cửa hàng đồ cổ, tương tự cũng muốn chiếm được trong nghề người tán thành. Chỉ có vòng tròn nhận rồi, đại gia mới gặp tiếp thu ngươi. Như vậy lần sau có chuyện làm ăn, mới có thể nghĩ đến ngươi. Dù sao đồ cổ vật này sở dĩ quý, trong đó quan trọng nhất một cái chính là khan hiếm tính. Dù cho cái kia cửa hàng đồ cổ to lớn hơn nữa, cũng không thể chu đáo. Món đồ gì đều có. Như vậy, giữa bằng hữu sẽ có lẫn nhau đề cử đồ vật khả năng. Tỷ như A trưởng quỹ này có một vị khách nhân cần một cái đời thanh phấn thải cửu đào thiên cầu bình. Hắn này không có, nhưng B trưởng quỹ vậy có. Bọn họ là bằng hữu. Cái kia A trưởng quỹ sẽ đề cử vị khách nhân này đi B trưởng quỹ cái kia nhìn. Mặt khác, nếu như B trưởng quỹ gặp phải một cái thật hàng, nhưng B trưởng quỹ không có hứng thú, hoặc là trên tay không đủ tiền, vừa vặn A trưởng quỹ là thu gom loại này, B trưởng quỹ liền đem tin tức này thông báo A trưởng quỹ. Từ hai người này ví dụ, đại gia liền có thể thấy được đồ cổ này vòng tròn giao thiệp là trọng yếu cỡ nào. Đương nhiên, người muốn nói ta liền muốn mở nhà cửa hàng đồ cổ lại làm sao? Chẳng lẽ hiện tại xã hội này còn có thể không khiến người ta mở cửa tiệm? Đó là đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng đồ cổ nghề này xấu xa nhưng là không ít. Vạn nhất ngươi cùng những khác chủ quán hoặc là khách hàng có xung đột, mà ngươi lại không có được đại gia tán thành, coi như đối phương đuối lý, lại mấy cái trong nghề người sẽ đến giúp ngươi nói chuyện đây. Chính là đạo lý này. Mạnh Tử Đào mở cửa tiệm trước, nhất định phải hòa vào nghề này. Nếu không, bụng dạ hẹp hòi Tiết Văn Quang đến tìm hắn để gây sự. Hắn người bình thường này lại tìm ai đến giúp hắn phân xử. Nghĩ đến chốc lát, Mạnh Tử Đào quyết định chủ ý. Trong khoảng thời gian này, hắn muốn tích lũy càng nhiều nhân mạch, vì tương lai mở cửa hàng đồ cổ làm chuẩn bị. Có điều, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là kiếm lậu kiếm tiền. Trước tiên đem phụ thân tiền chữa bệnh giải quyết lại nói. Huống hồ, mở một nhà cửa hàng đồ cổ, ít nói cũng đến mấy chục vạn. Nếu như cửa hàng lớn hơn chút nữa, hơn nữa trang trí, nguồn cung cấp chờ chút, ít nhất cũng đến hơn triệu. Này hơn triệu đối với một ít phú ông tới nói, khẳng định không tính là gì. Nhưng Mạnh Tử Đào trong nhà liền 10 vạn đều không bỏ ra nổi đến. Hơn triệu tài chính đối với hắn mà nói, hoàn toàn là con số trên trời. Quên đi, từ từ đi đi, coi như nắm giữ dị năng cũng không thể một cái liền ăn thành một tên béo. Huynh đệ, muốn chút gì sao? Mạnh Tử Đào chính nghĩ tới đây, từ bên cạnh trong hẻm nhỏ liền xông tới một người đàn ông trung niên, che ở trước mặt hắn. Mạnh Tử Đào bị hắn sợ hết hồn. Hơn nữa đồ cổ nghề này long xà hỗn tạp, trên người mình còn có gần 2000 đồng tiền. hắn vẫn đúng là sợ đối phương mưu đồ gây rối, vội vã lùi lại mấy bước. Mạnh Tử Đào nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện người này dáng dấp hèn mọn, một cái răng vàng, trang điểm cũng không ra sao, trong tay còn mang theo một con xà túi ra, ánh mắt liên tục lấp lóe, vừa nhìn liền biết không phải cái gì chính cách buôn bán người, không phải đào đất, chính là chôn địa lôi tên lừa đảo. Đối phương thừa dịp Mạnh Tử Đào còn không phản ứng lại, liền từ xà trong túi ra móc ra một con thanh hoa bát, hướng về Mạnh Tử Đào đưa tới, cười khanh khách địa nói, huynh đệ, nhìn cái thứ này thế nào? Mạnh Tử Đào đối với đồ sứ nghiên cứu không sâu, có điều vẫn là vừa nhìn liền biết trước mắt này con thanh hoa bát hẳn là kiện chính phẩm. Có điều chính phẩm là chính phẩm, nhưng đối với ứng niên đại nên ở thanh chưa? Hơn nữa còn là dân diêu sinh sản, thứ này căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Không cần, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, trong lòng cảnh giác không chút nào thả lỏng. Thực sự là này thị trường đồ cổ hố quá nhiều, sơ ý một chút rơi vào đi, nhưng là chỉ có thể hao tài tiêu tai. Thấy Mạnh Tử Đào xoay người phải đi, trung niên nam tử này vội vã lại ngăn lại, nói rằng, huynh đệ, nếu này thanh hoa bát ngươi không thích, ta cho ngươi thêm một cái bảo bối, này nhưng là chân chính bảo bối. Nói, hắn liền đem thanh hoa bát bỏ vào túi áo, lại từ giữa diện cầm một cây bút đồng đưa tới. Mạnh Tử Đào tiếp theo nhìn lại, nhất thời sáng mắt lên, chỉ thấy này ống đựng bút hiện hình trụ hình, bình khẩu, mới duyên, chỉnh khí quang tố, trên dưới lên tuyến, khẩu duyên lên tuyến êm dịu mà dưới đáy hơi có chập trùng. Khí biểu hoa văn có một phong cách riêng, quang tố không công, lấy đặc hữu tự nhiên hoa văn thủ thắng, giản lược nhã trí. Hơn nữa, nếu như Mạnh Tử Đào không có nhìn lầm, cái ống đựng bút này sử dụng chất liệu hẳn là huỳnh đan. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đối với trong tay mình đồ vật cảm nổi lên hứng thú, người đàn ông trung niên trong ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói rằng, huynh đệ, cảm thấy vật này như thế nào? Nếu như yêu thích, chúng ta giá tiền dễ thương lượng. Tiếp đó, hắn lại đưa cho đệ, có muốn hay không ra tay? Mạnh Tử Đào trong lòng xác thực muốn bắt đầu nhìn một chút, nhưng lại có chút bận tâm đối phương chơi trò gian gì. Trong lòng có chút do dự, vào lúc này hắn đúng dịp thấy đối diện có một cái cố định máy thu hình nhắm ngay bên này. Lúc này mới thoáng yên lòng. Hắn lạnh nhạt nói, vị ông chủ này, như ngươi vậy có phải là có chút không hợp quy củ? Người đàn ông trung niên hơi run run, lập tức liền phản ứng lại, cười khan một tiếng, khà khà, huynh đệ, thực sự là xin lỗi, vừa nãy quính lên liền đã quên quy củ. Nói, hắn liền đem ống đựng bút phóng tới bên cạnh trên thềm đá. Xin mời Mạnh Tử Đào quan sát, đồ cổ nghề này. Trong nghề buôn bán hai bên đối với dễ dàng hư hao đồ sứ, ngọc khí, pha lê khí, châu báu chở đồ cổ đều sẽ không tay đệ tay truyền xem, mà là phải đợi đối phương đem item đặt ở cố định vật thể trên sau khi mới nắm lấy xem xét. Vạn nhất item hư hao trách nhiệm hiển nhiên, hơn nữa không giống đồ vật có sự khác biệt nắm pháp. Nếu như phát hiện đối phương bắt đầu phương pháp không hợp quy củ liền bị coi là người thường. Nghiêm ngặt một ít người lành nghề, thì sẽ không lấy ra cái khác đồ cổ cung thưởng thức, cũng sẽ không tiến hành giao lưu hoặc giao dịch. Mạnh Tử Đào đi lên trước, đem đồ vật cầm vào tay tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Trong lòng thì có chút thất vọng, bởi vì cái ống đựng bút này dưới đáy có chút tì vết, làm cho phẩm nhìn nhau lên kém một chút, giá trị nhất định phải có chút mất giá. Cuối cùng, hắn lại dùng dị năng, phát hiện đây quả thật là một cái thanh lúc đầu huỳnh đàn ống đựng bút. Mạnh Tử Đào đem ống đựng bút thả trở lại, suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu như tiện nghi, cái ống đựng bút này lấy xuống cũng không sai. Liền hỏi, ông chủ, cái ống đựng bút này không biết bao nhiêu tiền. Người đàn ông trung niên nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay ra khoa tay một hồi, vừa nhìn huynh đệ chính là người tinh tường. Như vậy thứ tốt ta bình thường cũng không bỏ được lấy ra. Nếu chúng ta hữu duyên, ta bớt cho ngươi, coi như 5.000 làm sao? Mạnh Tử Đào trong lòng xì cười một tiếng, mặt ngoài lạnh nhạt nói, nếu lão bản ngươi như thế không thành ý, vậy cho dù, này ống đựng bút coi như phẩm tương hoàn mỹ, giá thị trường cũng sẽ không vượt qua 2.000, chớ nói chi là dưới đáy có tì vết, đừng nói 5.000, bán 500 hắn đều thấy đắt. Thấy Mạnh Tử Đào chuẩn bị rời đi, người đàn ông trung niên liền vội vàng nói, ai, huynh đệ, chớ vội đi mà, người muốn bao nhiêu, nếu như thích hợp cũng không phải là không thể thương lượng. Mạnh Tử Đào cười ha ha, ta ra 200 người cũng đồng ý. Người đàn ông trung niên cười khan một tiếng, 200 thực sự quá là ít ỏi, ta nhập hàng giới còn chưa hết những này, nếu như ngươi thành tâm muốn, 1.800 thế nào? Tin ngươi mới là lạ. Mạnh Tử Đào trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng nói rằng, thực sự là xin lỗi, cái giá này ta khẳng định không thể ra sức. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Vật này hắn sau khi xem liền không còn bao nhiêu hứng thú. Nếu như 200-300 mua lại đến cũng không đều bị có thể. Hiện tại cái giá này, hắn lại không phải chày gỗ. Có điều, trung niên nam tử này đối phó sức lực 10 phần. Thấy Mạnh Tử Đào phải đi, hắn lại tiến tới gần. Huynh đệ, nếu ngươi còn cảm thấy quý, vậy ta lại cho cái nhảy lầu giới. Liền 1.000. Mạnh Tử Đào đương nhiên không có hứng thú, cố ý phải đi, đã thấy người đàn ông trung niên lại từ trong túi tiền lấy ra một món đồ. 800, hơn nữa cái thứ này thế nào? Mạnh Tử Đào thuận miệng chuẩn bị từ chối, nhưng một xem người đàn ông trung niên đồ vật trong tay chính là ngẩn ra. Chỉ thấy cái kia vật có chút xám xịt, xem ra khá là dơ, có điều vẫn là có thể nhìn ra toàn thân cháo lấy bạch dứu. Chỉ phần đùi không díu lộ thai. Khẩu bắc phiết hiện kèn đồng hình. Càng tự một con bát ngưỡng trí bên trên. Cảnh bên trong thu. Phúc hiện hồ lô hình. Bình đề. Thiển vòng đủ. Đây rõ ràng chính là một con sứ trắng tra đấu. Tra đấu nói đến rất có thể có chút bằng hữu cảm thấy xa lạ. Nhưng thay cái hiện đại tên ống nhổ. Nói vậy nên nổi tiếng. Này ống nhổ lời giải thích quê mùa. Còn có chút dã man. Hơn nữa tác dụng, vì lẽ đó nghe được này hai chữ, có mấy người trong lòng khả năng sẽ nghĩ thầm cảm giác buồn nôn. Có điều, cổ đại cách gọi văn minh hơn nhiều, tức tên trà đấu, lại tên trà đấu, thoa ấm, mà tác dụng cũng là dùng cho trang phục đồ ăn cho cặn những vật này. Loại nhỏ người cũng dùng cho thịnh tải bã trà, cố có cũng liệt với trà cụ bên trong, nguyên người bút ký tải tống quý đại tộc thiết tiệc. Mấy án tất dùng gân bình, trà đấu, tức chỉ vật ấy, trà đấu ở Tấn Đại bắt đầu sử dụng, sứ chất khá thường gặp, sau đó vẫn duyên dùng. Minh, thanh thời kỳ chủng loại khá nhiều, thanh hoa, năm màu, đơn men sứ chở nhiều loại men sứ cùng hoa văn màu trang sức. Những này Mạnh Tử Đào cũng thường thường gặp phải, nhưng giống như vậy sứ trắng trà đấu, đối với hắn mà nói liền tương đối ít thấy. Trung niên nam tử kia thấy Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm đồ vật trong tay của chính mình. Liền cười hắc hắc nói. Nếu không ngươi xem một chút. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Lập tức bắt đầu quan sát. Càng xem càng cảm thấy vật ấy có chút bất phàm. Cuối cùng không nhịn được sử dụng dị năng. Kết quả lại làm cho hắn suýt chút nữa liền kêu ra tiếng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.